Chương 611, xoắn suýt Lạc Ninh. Không sai, Từ Vẫn trong đá hiện ra chân thân, hiện ra ở Lạc Ninh bọn người trước mắt viên này mẹ gạ sở tổn, so Lạc Ninh đầu cũng còn muốn lớn bình thường mẹ gạ sở tổn lớn nhỏ, là cùng tổ kẻ bạn không khác nhau lắm về độ lớn. Thuộc về huấn luyện ra kỳ sở tổn liền càng thêm khéo léo, vậy nhưng viên bi không khác nhau lắm về độ lớn. Mà trước mắt viên này toàn thân phì dẹ dẹt, ở giữa lấy màu vàng đất. Sắc sổ ANO cờ đồ án mẹ gạ sở tổn, đặc biệt cùng bóng rổ không có gì khác biệt, đây là mẹ gạ sở tổn không sai. Đoá Nhi nháy nháy con ngươi, đối Lạc Ninh hỏi. Hẳn là đấy, ngươi nhìn nó ở giữa cu nở dê sổ ANO cờ hoa văn dáng vẻ. Di ca nói, đem Lạc Ninh cánh tay trái nâng lên cùng viên kia to lớn mẹ gạ sở tổn đối chiếu một cái, mới xác nhận gật đầu. Đích thật là mẹ gạ sở tổn kiểu dáng không sai. Ngoại trừ lớn nhỏ bên ngoài đại địa chi tinh hoa, ẩn chứa khả năng hủy thiên diệt địa lượng, đối tại mặt đất hệ cùng hỏa hệ bổ kẹ mẩn lấy tuyệt cường tăng phúc năng lực, cực độ khai phát bổ kẹ mẩn tiềm lực cùng năng lực. Nha phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm A Lạc Ninh hổ khu chấn động mạnh một cái, lại chấn, sau đó dung mạnh cực độ khai phát bổ kẹ mẩn tiềm lực cùng năng lực tuyệt cường tăng phúc năng lực nhìn liền điều không được ra mặt đất hệ cùng hỏa hệ, nói cách khác, chả gì dơ. Phớt lì gồng cái này hai cái bổ kẹ mẩn tiến quân quán quân gần ngay trước mắt, nói cách khác tủ tỷ tạ tiến hóa thành tỷ dạ nhì tạ cu nở dê gần ngay trước mắt, nói cách khác chúng ta bổ kẹ mẩn bên trong, chỉ cần hỏa hệ hoặc là mặt đất hệ, đến đặc trường. Môn người cảnh giới là chuyện sớm hay muộn rồi mẹ nó, còn không có gì tinh hoa, cho La Ho Tư đến một xe. Lạc Ninh nết miệng, tiếp tục hướng xuống nhìn, nhắc nhở, đồng thời cũng là gờ dù ông mẹ gạ sở tổn. Khả năng gây nên gỡ rủ ổng thăm dò, xin chủ ký sinh mau chóng xuất thủ. Lạc Ninh cảm giác bộ mặt rút trải qua, nét mặt của hắn cứng ngắc ở ha ha. Hệ thống quân ngươi thật thích nói giỡn. Lạc Ninh nâng tay phải lên, một tay lấy khuôn mặt của mình cho che. Ta chỉ là một cái ngồi ăn rồi chờ chết nhỏ dân ngu khu đen à, như thế cứu vớt thế giới loại hình nhiệm vụ, không phải rơi vào ta trên thân à. Nếu như ngươi hỏi Lạc Ninh, vì cái gì dịch của dạ sẽ thường xuyên đi sở cặp tiểu là đi dạo ngủ nướng, mà bị Eosis tiến vào tầng khí quyển vấn đề như vậy. Như vậy Lạc Ninh sẽ trả lời ngươi, bởi vì sở cặp tiểu là mẹ nó một viên dịch của dạ mẹ gạ sở tổn dịch của dạ ở nơi đó lĩnh ngộ giờ dạ gồng ạ sẻn cách thức đâu. Nếu như ngươi hỏi Lạc Ninh, vì cái gì gờ dù ổng cùng kỳ ổ giờ sẽ bị dịch của dạ áp chế gắt gao, chiến đấu đều sẽ bị dịch của dạ chấn áp vấn đề như vậy. Như vậy Lạc Ninh sẽ trả lời ngươi, bởi vì dịch của dạ lấy một viên mẹ gạ sở tổn, lực lượng của nó tuyệt đối là bao trùm hai cái xa cổ đại thần phía trên. Nếu như ngươi hỏi Lạc Ninh, vì cái gì gờ dù ổng cùng kỳ ổ dở đều là cùng dịch của dạ xuất hiện tại viễn cổ đại thần, hết lần này tới lần khác cũng chỉ dịch của dạ mẹ gạ đâu. Ngươi hỏi Lạc Ninh, Lạc Ninh đến hỏi ai vậy, nguyên tắc cũng không có dạng này tình tiết ra hôn đản mà lại, hiện. Tại gờ rủ ông mẹ gạ sở tồn liền trong tay của mình a, gờ rủ ông dạng này đại thần, một cước liền có thể giẫm chết chúng ta a, hải chi thần tới đều muốn bị đối phương bạo ngược dừng lại a. Lạc Ninh rất muốn đem trong tay mình viên này mẹ gạ sở tồn đâu đâu tiến phía dưới dung nham được rồi, nhưng là gờ rủ ông mẹ gạ sở tồn ấy toàn thế giới liền như thế một viên ấy bên trong năng lượng ẩn chứa, cái kia không cách nào đánh giá ấy chả gì giờ, phở lì gồng bọn chúng thông hướng thần thú con đường ấy, nhưng là một bên khác. Lại là gờ rủ ổng tôn này xa cổ đại thần ấy ta hiện tại dâm thổ địa, hay là nó tùy tiện liền chế tạo ra đâu xoắn suýt ta, buồn dầu a thần a, ta nên làm thế nào cho phải. Lạc Ninh thật là bất đắc dĩ, hắn đối với mình bổ kẹ mẩn trở thành quán quân chuyện như vậy cho tới bây giờ đều không có hoài nghi tới, bởi vì hắn hệ thống cái này bờ UG tồn tại. Hệ thống để hắn phổ phổ thông thông một cái chặt mãn đỡ khoảng chừng lữ hành 2 năm tình huống phía dưới liền đạt đến thiên vương đỉnh phong trạ dị dợt. Để hắn phổ phổ thông thông kéo lô lạt đạt đến quán quân cấp bậc gạ đệ vòi, nhưng hắn phổ phổ thông thông chạm tỉnh trong thời gian ngắn liền đạt đến thiên vương phở lì gồng để hắn ủng khống chế thần thú quyền lợi, nhưng là hệ thống có thể hay không để cho mình bổ kẹ mẩn đột phá pháp tắc bích trướng, từ mà tiến quân thần thú, truy đuổi pháp tắc dạng này. Cảnh giới, Lạc Ninh là thật không có nắm chắc. Dù sao, quán quân tiếp theo là dựa vào pháp tắc, mà không phải dựa vào bản thể thực lực. Tẩy tùy đan. Dạ dở cản đi loại hình, nói tóm lại sinh ra tác dụng hay là tại bộ kẻ mẩn trên thân thể. Hệ thống đúng, hệ thống không gian hẳn là phụ thuộc tại một vị diện khác, dù sao ngay cả thời gian trôi qua cũng khác nhau đâu. Buồn rầu bên trong Lạc Ninh nhãn tình sáng lên, nếu như đem mẹ gạ sở tồn tồn vào hệ thống không gian, mặc kệ là tim mạ ơ mạ cũng tốt, gờ dù ổng cũng tốt, bọn hắn hẳn là đều không thể phát hiện Sif Lạc Ninh. Ngươi thật tờ mờ là một thiên tài hừ hừ, loại này bí bảo, cũng chỉ ta mới có thể thật tốt đảm bảo. Bất luận kẻ nào đều không thể đạt được Lạc Ninh tinh thần lực khẽ động, bị hắn cuộn phở xỉ ẩn khống chế phiêu phù ở cách đó không xa viên kia to lớn mẹ gạ sở tổn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta hôm nay không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lạc Ninh lầm bầm lầu bầu nói, sau đó có chút tin tưởng nhẹ gật đầu. Kỳ thật, cái này hoàn toàn liền là dư thừa, thế giới này, ngoại trừ gờ rủ ổng bên ngoài, chỉ sợ cũng liền Lạc Ninh biết viên này đồ vật là cái gì. Lạc Ninh, vừa mới cái kia gì cả hiện tại còn nắm Lạc Ninh cánh tay trái, nhìn một chút Lạc Ninh tay trên cổ tay cùng cái kia Phật Châu hỗn hợp lại cùng nhau bốn khỏa mẹ gạ kỳ sợ tổn, về sau ngẩng đầu đối Lạc Ninh nói ra. Ừm, ta thu vào hệ thống không gian. Cái kia là phi thường chân quý bí bảo, có thể cho trả dị giật bọn chúng cực lớn tăng cường tự thân. Lạc Ninh đối gì cả gật gật đầu, đối nhưng gì cả đối với mình là tuyệt đối tín nhiệm, bất quá gở dù ổng mẹ gạ sở tồn loại vật này, Lạc Ninh cảm giác đến tự mình một người biết là đủ rồi. Gì cả các nàng dù cho biết, cũng chỉ là nhiều thêm phiền não mà thôi. Như thế a, thật sự là vận khí tốt đấy. Gì cả hiểu rõ gật đầu, tiếp lấy lộ ra vui vẻ thần sắc cảm thán. Tiểu nhi tử đơn thuần a cái kia khách nhân ta biết, ta sẽ bồi thường. Đối mặt nơm nớp lo sợ quản lý, Lạc Ninh phất phất tay lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Không phải liền là hóa thành dung nham sân bãi nha, thật sự là tính toán chi ly cũng không tiếp tục đến quán rượu này.